Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Lão Hòa Thượng. Trong phòng học, Lâm Diệp thu hoạch được cái này thế thân bé con. Đầy trong đầu đều đang nghiên cứu. Có thể như thế nào ứng dụng. Cho nên trên một điểm khóa tâm tư đều không có. Diệp Tử, ngươi mau nhìn trường học trong diễn đàn. Trước đó cái kia muốn truy đổng Uyển Thanh Lưu Hoa phát bài post khiêu khích ngươi. Đồng dạng, không nghe giảng bài Trương Dương. Ngày bình thường đi học yêu thích nhất liền là đi dạo diễn đàn của trường học nhìn bát quái. Là tùy hắn, Lâm Diệp ngược lại là một mặt thái độ thờ ơ. Dù sao đối với Lưu Hoa loại này yêu thương trang bức phú nhị đại. Hắn dù sao là không cảm giác, đối phương muốn một mực tìm tồn tại cảm giác. Cái kia cuối cùng cũng chỉ có thể là hắn tự tìm đau khổ ăn. Diệp Tử, người thế nào một chút cảm giác nguy cơ cũng không có chứ. Tên kia nghe nói là phú nhị đại. Trong nhà tài sản là lấy. Ức kế tính toán a. Ta cái ai ra. Chúng ta vốn chính là nghèo điểu ti. Đó căn bản không cách nào so sánh được a. Tại Trương Dương trong mắt. Hắn cùng Lâm Diệp đều thuộc về tầng dưới chót nhất giai cấp. Đối với Lưu Hoa loại này quý công tử ca. Hoàn toàn là cần ngưỡng vọng. Lão Dương. Người cảm thấy Uyển Thanh là yêu thương tiền nữ hài a. Lâm Diệp lại là cười cười nói. Cái này, hẳn không phải là đi. Bất quá, bây giờ không phải là. Về sau nhưng không nhất định a. Trương Dương có chút không xác định nói. Hiện tại cái này xã hội. Diệp Tử, người cũng không phải chưa có xem trên mạng nhiều như vậy ngôn luận. Các cô gái đều là tình nguyện tại trong xe BMW khóc. Cũng không nguyện ý ngồi tại phía sau xe đạp cười. Chấm ngoặc kép. Vậy là ngươi cảm thấy ta rất nghèo lạc. Lâm Diệp vừa hỏi ngược lại. Đây còn phải nói. Diệp Tử, ngươi nên sẽ không? Thật muốn dựa vào các ngươi nhà bầy quầy bán hàng kia là cái gì Lâm sư phó mì ăn liền phát tài? À, nói đến đây. Trương Dương lại lật ra một cái thiệp nói ra. Buổi tối hôm nay, nhà các ngươi tuyệt đối không nên trở ra bầy quầy bán hàng. Ngươi nhìn, cái này thiếp mời bên trong. Lưu Hoa nói buổi tối hôm nay hắn mời khách, mời toàn trường đồng học cùng đi vào xem nhà ngươi diện than đâu. Tới một cái tính một cái đâu. Đây quả thực là quá đáng giận. Mặt ngoài nói là trợ giúp ngươi, cho nhà ngươi mang sinh ý tới. Trên thực tế, còn không phải ỷ vào nhiều tiền, muốn cố ý nhục nhã ngươi a. Hắc hắc, lão Dương, sợ cái gì? Ban đêm ngươi cũng tới. Đến lúc đó liền nhìn xem. Là ai nhục nhã ai đi. Lâm Diệp híp mắt cười cười. Sau đó hướng về phòng học bên ngoài nhìn lại. Lại là sững sờ. Nguyên lai là giáo viên chủ nhiệm Phương Ngọc Tiết cầm lấy cái kia bài thơ. Đang tại hành lang chờ lấy hắn tan học đâu. Phương lão sư tới tìm ta. Đoán chừng là chuyên đến giải thích cho ta cái này một bài thơ a. Thông qua hệ thống phản hồi, Lâm Diệp đã trở thành biết rõ. Phương Ngọc Tiết tuyệt đối là đọc lên trong thơ huyền cơ. Bất quá, bởi vì hiện tại Lâm Diệp còn không có tan học. Phương Ngọc Tiết đồng thời không có quấy giày chủ nhiệm khóa lão sư. Mà là đứng trong hành lang chờ lấy. Dù sao không có 2 phút đồng hồ liền xuống khóa. Phương lão sư, Lâm Diệp phát hiện Phương Ngọc Tuyết. Liền cười ha hả hướng lấy nàng vẫy tay. Há mồm lại không lên tiếng nói ra. Phương Ngọc Tuyết gặp bị Lâm Diệp phát hiện. Lại là nhíu mày chỉ Lâm Diệp. Vừa chỉ bảng đen bục giảng. Nói cho Lâm Diệp muốn nghiêm túc nghe giảng bài. Không cần không tập trung. Đào ngũ. Sau đó, nàng vừa chỉ chính mình. Chỉ hành lang. Ý là chính mình biết chờ hắn ở bên ngoài. Đinh linh linh. Chỉ chốc lát sau, tiếng chuông tan học vang. Lâm Diệp có chút không kịp chờ đợi từ trong phòng học đi ra. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại chờ mong. Đến tột cùng Phương lão sư sẽ như thế nào cùng hắn giải thích cái này một bài thơ bí mật đâu. Phương lão sư, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền nhìn ra bài thơ này bí mật. Lần nữa nhìn thấy Phương Ngọc Tuyết, cho Lâm Diệp cảm giác lại có chút khác biệt. Trước mắt Phương Ngọc Tuyết, tại Lâm Diệp trong mắt, cũng không tiếp tục là cái kia làm hắn có chút e ngại cùng lo lắng được sợ giáo viên chủ nhiệm. Nàng cái kia hai má ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn, ngược lại càng giống là một cái xấu hổ tiểu cô nương. Lâm Diệp, người trước cùng lão sư nói, bài thơ này là từ đâu tới? Có phải hay không là ngươi chính mình viết a? Phương Ngọc Tuyết đồng thời không có trả lời ngay, ngược lại tới trước bộ Lâm Diệp. Lâm Diệp mới sẽ không mắc lừa, diễn kỹ lập tức thượng tuyến, giả bộ ngu nói, Phương lão sư, ngươi đây là ý gì nha? Nếu như là chính ta viết, ta còn có thể không biết trong này bí mật. Tại sao lại muốn tới tìm Phương lão sư ngươi trợ giúp đâu? Thật không phải là ngươi viết. Thật không phải là, cái kia bài thơ này trả lại cho ngươi. Lâm Diệp, lão sư cũng bất lực. Xem không hiểu nơi này có cất giấu bí mật gì. Chấm ngoặc kép, nói xong, Phương Ngọc Tuyết liền đem thơ trả lại cho Lâm Diệp. A, không có khả năng nha. Phương lão sư, ngươi làm sao có thể không có xem hiểu a? Ngươi hẳn là xem hiểu a. Lần này, đến phiên Lâm Diệp cảm thấy kỳ quái. Rõ ràng Phương Ngọc Tuyết là xem hiểu, tại sao phải làm bộ xem không hiểu dáng vẻ đâu? Ta nhìn biết cái gì? Lâm Diệp, lão sư nói cho ngươi, cái gì cũng nhìn không ra. Tiểu thí hài, đừng suốt ngày muốn chút có không có. Ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất liền là ôn tập lại ôn tập. Thứ tư xung quanh năm kỳ thi thử, nhất định phải cố gắng. Có biết không? Phương Ngọc Tuyết cũng đi theo giả ngu, nhưng sau đó xoay người liền rất tiêu sái đi. Lưu lại đầu óc mơ hồ Lâm Diệp, cầm lấy cái này bài đi mà quay lại thơ tình. Không hiểu suy nghĩ nói, Phương lão sư tại sao phải làm bộ nhìn không hiểu đâu? Cũng may cái khẩu lệnh hồng bao cũng không có yêu cầu Phương lão sư ở ngay trước mặt ta nói ra. Miệng lệnh, chấm ngoặc kép, một bên khác, cấp 3, 10, ban cửa phòng học, phòng thường trực bảo an đi tới. Đối tiểu hòa thượng Tiết Khải hô, Tiết Khải đồng học, phòng thường trực có người tìm, chấm ngoặc kép, có người tìm ta, ai nha, ta tại Kiến An thành phố không có người quen biết nào a. Tiết Khải sờ sờ trần trùng trục đầu, nghi ngờ nói, là cái giống như ngươi đầu chọc lão hòa thượng, nói chuyện kỳ quái, chấm ngoặc kép, bảo an vừa mới dứt lời, Tiết Khải liền lập tức chạy vội giống như lao xuống đi. Sư phụ, là sư phụ ta đến, vội vã đuổi tới phòng thường trực, quả nhiên Tiết Khải nhìn thấy thanh âm quen thuộc, nhất tịch màu xám tăng bào lão hòa thượng. Đúng là hắn tại Thiếu Lâm tự sư phụ giới có thể cùng chú trọng. Pháp Vân Đồ Nhi, sư phụ có thể tính tìm tới ngươi. Lão hòa thượng kia giới có thể tại phòng thường trực bên. Trong chờ một hồi lâu, bởi vì hắn không nói ra Tiết Khải cụ thể lớp, là bảo an đi phòng giáo vụ hỏi về sau mới tìm Tiết Khải. Mà Pháp Vân chính là Tiết Khải tại Thiếu Lâm tự pháp danh. Không sai biệt lắm có một gần hai tháng không gặp. Lão hòa thượng giới có thể lần nữa nhìn thấy đồ nhi Tiết Khải. Tự nhiên là rất mừng rỡ gật đầu. Sư phụ, ngài làm sao tới? Đồ nhi rất nhớ ngươi a. Tiết Khải từ nhỏ đã là tại Thiếu Lâm tự lớn lên. Cơ hồ là đem lão hòa thượng giới sử dụng như phụ thân của mình đồng dạng. Hai tháng trước phụ mẫu đem chính mình từ Thiếu Lâm tự nhận lúc đi ra. Hắn vẫn là một mặt lưu luyến không rời. Chỉ tiếc. Sư phụ giới có thể không biết dùng điện thoại dạng này hiện đại công cụ. Bằng không, Tiết Khải liền có thể gọi điện thoại cho hắn hoặc là video trò chuyện. Pháp Vân Đồ Nhi, vi sư lần này tới, là muốn dẫn ngươi đi tham gia lần này Võ Lâm Tân Tú Bỉ Vũ Đại Hội. Thời gian cấp bách, ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút hành trang. Theo vi sư đi Thiên Đấu Núi đi. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.